Chương 639, lôi ảnh cùng mạ đạ dạ. Ngươi là cái gì người? Mạ đạ dạ con mắt hơi hư, hắn dám khẳng định mình không có gặp qua đối phương. Mạ đạ dạ câu nói này xuất khẩu, lại không có đạt được trả lời, bởi vì bát vị đã lần nữa động thủ, đối với nó tới nói, mặc kệ là mạ đạ dạ cũng tốt, vẫn là mới nhất xuất hiện lôi ảnh hai người cũng tốt, đều chỉ là nhân loại thôi, nhân loại đều tại phạm vi công kích bên trong, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vành to lớn trả cờ dạ quét sạch ba người bọn họ chạm chỗ đứng, đại địa nhất thời bị lật tung, đá vụn phi vũ. Ba người cơ hồ tại không sai biệt lắm thời gian vọt lên, đồng thời tránh thoát cái này một kích, bắt vĩ vào lúc này đem ta mở con xúc giác dựng thẳng lên, to lớn như đồi núi thân thể đột nhiên bắt đầu xoay tròn, tại nó to lớn trả cờ dạ dưới, một cỗ cuồng phong hướng bốn phía lan tràn, cường đại sóng xung kích bắt đầu không khác biệt công kích. Đại địa bị nhấc lên, bên cạnh hồ nước bị cái này cố lực lượng dẫn dắt cuộn tất cả lên, tại cố này trả cờ dạ cuồng phong dưới, đứng vững sơn thạch bắt đầu sụp đổ, tầng mây cấp tốc tuôn ra lui, thiên không ô vân hội tụ, lôi đình ở trong đó lấp lóe, nhưng không có hạt mưa rơi xuống, trong nháy mắt nơi này hóa thành tận thế cảnh tượng. Đây cũng chính là vĩ thú cường đại địa phương, tại chúng nó cái kia to lớn trả cờ dạ phía dưới, loại này không khác biệt cao siêu độ công kích mới là uy hiếp biệt quốc nhất cường lực lượng. Mạ đạ dạ thân thể giữa không trung, bên người dâng lên một vòng hỏa diễm sung làm hộ thuẫn, đem đại bộ tờ HN cuồng phong dư ba ngăn cản, bắt vĩ còn chưa tới tay, lại tới hai cái mạc dành kỳ diệu người, hừ, dạng này mới có ý tứ. Thầm nghĩ lấy, hắn giữa không trung kết ấn, mắt phải vạn hoa đồng xoay tròn, một đoàn to lớn hỏa cầu bị hắn phun ra, hỏa độn, đại hỏa viêm đạn hỏa đạn độ cao ngưng tụ, trọn vẹn so bình thường chiêu này mạnh hơn gấp 10 lần. Nghịch phong đánh thẳng bát vĩ, vang một tiếng vang, tại bát vĩ trên thân phát ra mãnh liệt nổ tung, khói đặc phóng lên tận trời, cùng một thời gian, cuồng bạo trả cờ giả cuồng phong QNZ giảm yếu rất nhiều. Lôi đột, lôi ngược thủy bình thiên đại vũ tại mã đà giả nhận thuật đánh trúng bát vĩ đồng thời, khắc hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ gặp bị lôi độn trả cờ giả bao khỏa lôi ảnh trong nháy mắt vọt tới bát vĩ đỉnh đầu, tốc độ nhanh thật không thể tin, rất có trùng kích lực một cái thủ đao xuất thủ. Rõ ràng là đơn giản thể thuật, lại làm cho người sinh ra một loại có thế bổ ra đại địa cảm giác. Vành bát vĩ đầu lâu trực tiếp bị đánh trúng, như núi cao to lớn thân thể lại bị nhất quyền oanh đi vào dưới mặt đất, dưới chân đại địa tốt như giấy dán đồng dạng yếu ớt, trả cờ dạ cuồng phong đống nhiên mà dừng. Mạ đạ dạ thừa dịp khoảng cách một lần nữa rơi tại mặt đất, nhìn xem một kích đem bát vĩ đánh đi vào dưới mặt đất sơ đại lôi ảnh, vạn hoa đồng hơi có vẻ ngưng trọng, thật mạnh lực lượng. Là đến nay vì thế ngoại trừ hạt hỉ ra mà cùng ghen bên ngoài ta gặp qua mạnh nhất người. Mạ đạ dạ nói như vậy kỳ thực có sai lầm bất công, không đề cập tới 2 năm trước ruột sủ kỳ hạ mù dạ, liền xem như lúc trước hắn tại sửng hồ nở gìn đụng tới có thế mơ bắt môn độn giáp sạt cu nở dê xa so với sơ đại lôi ảnh càng mạnh. Chỉ bất quá cái kia hai cái cũng không thể quên đi vào chính tại thường nhân phạm vi. Bị mạ đạ dạ vô ý thức không để ý đến tại vừa mới bắt vi không khác biệt công kích đến, lôi cốc bên trong mảnh này khu vực đã hoàn toàn không còn hình dáng, lọt vào trong tầm mắt thấy đã thành một mảnh vùng bằng phẳng, cự lớn hồ nước QNZ đã khô cạn. Một kích thành công, sơ đại lôi ảnh trực tiếp rôi tay nắm chặt bắt vi một con nhu giác, buộc phát ra cùng hắn thân thể hoàn toàn không hợp lực lượng, đem bắt vi thân thể nhấc lên, trực tiếp hướng nơi xa ném đi. Phanh bát vĩ như núi cao thân thể rơi vào ta ý chỗ rất xa, chấn động đại địa đều rung động động một cái. Dễ nộ, cái này đại buồn như còn không có mất đi chiến đấu lực, ngươi đi đối phó nó, đồng thời phát tín hiệu cho bên ngoài dìn cả củ kín cả củ, để bọn hắn cu nở dê trợ giúp ngươi. Bọn hắn mặc dù còn tuổi trẻ, nhưng lại là lục đạo tiên nhân hậu nhân, trong tay có tiên nhân năm đó còn sót lại bảo cụ, có thể giúp đỡ đại ân. Đem bát vĩ ném ra một cái trước mắt. Sơ đại lôi ảnh lớn tiếng hạ lệnh là cùng hắn cùng đi dễ nổ ột ngay cả vội túi đầu xác nhận, vội vàng hướng bắt vĩ hạ xuống phương hướng đuổi theo. Hết thể phát sinh cực nhanh, trong nháy mắt hiện trừ nở dê cũng chỉ dư ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sơ đại lôi ảnh hai người. Sơ đại lôi ảnh quay người mặt hướng mạ đạ dạ, thần sắc cao ngạo đạo, ngươi chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, cổ nộ hạ nhận giới tu là mạ đạ dạ hai tay vây quanh, bày ra càng thêm cao ngạo thần sắc. Dùng một loại phẫn nộ ngự khí đạo, chú ý ngự khí của ngươi, tạp chủng, ta đã không muốn biết ngươi thân phận, trống rông xuất hiện đoạt bắt vĩ, hiện tại lại dùng cái này chủng thần hình dáng nói chuyện với ta, ngươi bây giờ chết chắc. Phải không? Nặng nề âm thanh tại Mã Đa Dạ sau lưng vang lên, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn gẳng nhất thời trên rời, lôi độn bao trùm thủ đao đã tới gần cái cổ, khỏe mắt dư ba quét đến phía trước, lôi ảnh thân thể vẫn ở nơi đó, là tàn ảnh không có có càng nhiều thời gian lưu cho Mã Đa Dạ suy tư, lôi ảnh tốc độ quá nhanh, ngoại trừ Gen Phi lôi thần chi thuật, đây là hắn gặp qua truy nhanh tốc độ di chuyển, Sa Ma nhờ hơn Sa Ảnh cấp sử dụng thuấn thân thuật. Hiện tại hắn mắt trái vô pháp sử dụng, càng vô pháp sớm biết trước đối phương công kích. Xoẹt sơ đại lôi ảnh cánh tay xẹt qua Mã Đa Dạ thân thể, đem hắn thân thể cắt thành hai nửa, bởi vì tốc độ quá nhanh, vết cắt chỗ thậm chí không có huyết dịch chảy ra. Nhớ kỹ, ta gọi Mộ Gịu Xa, là Vân Nhẫn thôn đệ nhất đại lôi ảnh. Theo Mã Đa Dạ thi thể ngã xuống đất, hắn cao ngạo đạo, lập tức khinh thường một tiếng, cái gì nhận giới tu la, bất quá là đồ có kỳ danh thôi. Lời nói chưa rơi, trước mắt Mã Đa Dạ thi thể đột nhiên phịch một tiếng hóa thành hai đoạn đoạn kỳ. Sơ đại lôi ảnh đồng tử nhất thời co vào, thầm kêu một tiếng, không tốt. Sau lưng mãnh liệt kính phong quét tới, to lớn chạ cờ dạ đâm phần gáy đau nhức, nhìn tình huống đã tới không kịp trở lại. Nhưng đó là đối phổ thông nhân mà nói, cũng không bao gồm hắn sơ đại lôi ảnh, nhục thân đi qua nhiều năm lôi độn kích thích, sớm đã siêu việt nhân thể cực hạn, gần như thật không thể tin ở giữa hắn trở lại nhất quyền nên tiếp. Phanh oanh hai cái đồng dạng cường tráng mạnh mẽ quyền đầu đụng vào nhau, chạ cờ dạ kịch liệt đụng nhau, không khí tự nhiên sinh ra một vòng khí lãng, chính tại phía dưới đại địa chịu ảnh hưởng, một cái khe hở tùy theo vỡ ra. Cương đại trùng kích lực dưới, lôi ảnh thân thể bay ngược mà ra, hắn là vội vàng trở lại, thực lực chỉ tới kịp tụ tập ba phần, tại cái này nhất quyền bên trong tự nhiên ăn thua thiệt ngầm. Nhưng mà đa giả QNZ không dễ chịu, hắn thể thuật mặc dù không kém, nhưng bởi vì xạ gì gẳng quan hệ cũng không phải là chuyên tu thể thuật, vừa mới hắn tự tôn quay phá. Đối diện dùng thể thuật đánh lén hắn, hắn liền muốn dùng thể thuật còn lấy nhan sắc. Lại không nghĩ rằng đối phương vội vàng nên kích cũng có thể ngăn cản, đặc biệt là lôi độn bổ sung tê liệt hiệu quả, để hắn vừa mới nhất quyền uy lực hạ xuống 3 phần. Thân thể rút lui 3 bước, hữu quyền chậm nắm một cái, phóng thích trong đó tê liệt cảm giác, vạn hoa đồng một mảnh huyết hồng, ta nói qua, bây giờ ngươi nhất định phải chết.